Thần y trở lại, chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1138. Đám đàn ông càng lúc càng áp sát. Vạn Lộ Khả vô cùng lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, quát lớn, các người muốn làm gì hả? Có một tên côn đồ áp sát cô, trên mặt gã chẳng chịt là sẹo. Hắn cười âm hiểm đáp, muốn làm gì hả, người đẹp, cô thử đoán xem. Nói rồi ánh mắt gã càng trở nên hung hiểm như loài rắn độc, nhìn Vạn Lộ Khả từ đầu đến chân. Ngô Bình lúc này đã đi vào con ngõ, anh lập tức bước tới, đẩy ngã hai tên côn đồ rồi quát lớn. Khốn nạn, chặn hết cả đường rồi. Hai gã côn đồ tự nhiên bị đẩy ra, lại còn bị Ngô Bình chửi nên vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Gã mặt sẹo quát lớn, mày, muốn chết à? Hắn vung dao lên, định đâm vào lồng ngực anh. Nhưng hắn vừa rút con dao ra thì đã thấy cảnh vật trước mặt nhòe đi. Gã côn đồ bay xa mấy mét rồi huỵt một cái rơi xuống đất, không biết sống chết ra sao. Mấy gã côn đồ còn lại thất kinh, lập tức đồng loạt xông lên. Mấy kẻ này đều có chút công phu nhưng trong mắt Ngô Bình thì chỉ như lũ kiến. Anh quơ tay vài cái là ba tên còn lại cũng đổ gục ra đất, không bất tỉnh thì cũng thổ huyết. Vạn Lộ Khả sững sờ đứng nhìn anh, giờ mới phản ứng lại được. Cô ấy nói, cảm ơn anh, Ngô Bình đáp, không cần khách sáo, đi mau đi. Vạn Lộ Khả do dự vài giây rồi hỏi, có thể cho tôi biết tên anh được không? Ngô Bình tuét miệng cười đáp, tôi tên Ngô Bình, nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Vạn Lộ Khả gật đầu lia lịa đáp, có thể cho tôi phương thức liên hệ với anh không? Ngô Bình gật đầu rồi đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, nói, Thạch Thành không an toàn, tốt nhất cô nên tìm một nơi an toàn hơn. Được, cảm ơn anh. Vạn Lộ Khả nhìn Ngô Bình một lúc lâu rồi quay lưng rời khỏi đó. Thấy cô ấy đã đi khỏi, Ngô Bình cũng quay lại nhà hàng. Đồ ăn đã được dọn lên, anh và Chu Thanh Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi dùng bữa, hai người họ về nhà, Ngô Bình tiếp tục hướng dẫn Chu Thanh Nhiên tu luyện. Trước đó cô đã học đoàn thể thuật và tiến bộ nhanh chóng nên thể chất được nâng cao rất nhiều. Giờ kết hợp thêm phương pháp hít thở thì chẳng bao lâu sẽ đột phá được cảnh giới thần. Nếu không phải do công việc của Chu Thanh Nhiên quá bận, không có nhiều thời gian tu luyện thì cô ấy đã sớm đột phá cảnh giới từ lâu rồi. Ngô Bình liền nguyện chân khí tím và mắt thấu thị để giúp cô ấy đả thông kinh mạch cấp 3 và một phần kinh mạch cấp 4 trên toàn cơ thể. Họ luyện công đến nửa đêm, còn sau đó thì chơi trò mèo mả gà đồng. Không biết trời đã sáng từ lúc nào. Họ nghỉ ngơi một lát rồi ngồi máy bay tới Thiên Kinh để gặp đoàn đại biểu sẽ đi khảo sát mỏ nhôm ở Guinea. Tới sân bay Thiên Kinh, họ vào trong phòng khách VIP. Đây cũng là nơi hẹn gặp các đại diện khác trong đoàn khảo sát. Lúc này trong phòng khách VIP đã có tới hơn 20 người. Phần đông là các ông chú bụng phệ hơn 40-50 tuổi. Cách chương